Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng Lan thượng nhân đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt nàng hơi đổi, nói một tiếng không tốt. Chỉ thấy trên lôi đài, tình huống lại xuất hiện biến hóa lần nữa. Rầm rầm rầm, từng ánh lửa nổ vang xuất hiện, không khí bị chấn động kịch liệt, hoa tuyết bay múa đầy trời. Từng đạo hỏa long vũ động xinh đẹp trên không trung, chỉ một thoáng, toàn bộ lôi đài băng cùng hỏa giao thoa. Bông tuyết cùng bông tuyết dưới hỏa long cuồng nhiệt hòa tan thành nước, bốc hơi lên từng đạo sương mù màu trắng, toàn bộ lôi đài phảng phất ở trong một cái lồng hấp lớn. Đó là hỏa long quả của ta, Lý Ngọc Trạch sư đệ kích động kêu to, đó là ta bỏ ra 10 năm công phu, vất vả khổ cực trồng ra. Trong lời nói tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nuôi trồng hỏa long quả không dễ, chu kỳ sinh trưởng dài dằng dặc, hao tốn không ít tiền. Lý Ngọc Trạch đều lấy nó làm đòn sát thủ, bình thường ngay cả một viên cũng không nỡ dùng. Cuối cùng hắn thua dưới tay Vương Lạc Tính, vừa có tâm tính không nỡ dùng, lại bị thua quá nhanh. Sau đó nghe thấy Vương Thủ Chiết muốn dẫn mọi người đến Huyền Băng Điện để mở mang kiến thức. Lý Ngọc Trạch kích động, giao hỏa long quả cho Vương Thủ Chiết, làm át chủ bài phòng thân. Cái này không phải quả nhiên là dùng tới, nhưng Lý Ngọc Trạch vừa vui mừng vừa đau lòng. Thủ Chiết sư huynh, ngươi không thể dùng tiết kiệm một chút sao? Hỏa long quả ta vất vả trồng lâu như vậy, thế mà ngươi lại dùng hết một lần, không có bất kỳ do dự, không có bất kỳ đau lòng nào. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác thằng bé bán ruộng không đau lòng. Lý Ngọc Trạch thổn thức không thôi. Trên lôi đài, Vương Thủ Chiết ném ra từng lượng lớn hỏa long quả, khiến cho lôi đài nổ tung, băng phong bạo nổ tung. Công hiệu chủ yếu nhất là cắt đứt đại chiêu của Cơ Minh Nghiên. Phốc, phản phệ chi lực khiến sắc mặt Cơ Minh Hâm trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngay khi hắn đang kinh nghi bất định, bên tai lại truyền đến giọng nói của Vương Thủ Chiết, Minh Quỳ huynh, ta cũng để ngươi học khôn. Thời gian ngươi kìm nén đại chiêu này có chút dài, không thích hợp với lôi đài chiến. Hơn nữa nói nhảm quá nhiều, dễ dàng cho địch nhân cơ hội lật bàn. Phốc, câu này làm Cơ Minh Hâm bị kích thích, lại lần nữa phun ra một ngụm máu, hắn giận dữ mắng, ngươi chẳng phải cũng nói nhảm nhiều quá, là chuẩn bị cho ta cơ hội sao? Cơ Minh Ngọc vừa dứt lời, thanh âm nhất thời vạn phần hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Đây là cái gì? Nó đang hút máu của ta, hít nước ngập tràn, khiến tầm mắt hắn bị ngăn trở, chỉ có thể dựa vào linh thức cảm ứng. Xoẹt, Cơ Minh Ngọc tiện tay chém một cái, cảm giác như chém đứt thứ gì đó. Giữa huyền khí trong cơ thể nó phồng lên, xua tan hơi nước nồng đậm xung quanh. Tập trung nhìn vào, đập vào mắt hắn là một cái xúc tu đã bị chặt đứt, màu đỏ như con giun, nó không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, chỗ đứt gãy có máu chảy ra, tản ra khí tức tà ác đáng sợ. Hắn lại nhìn thoáng qua mắt cá chân mình có thêm một lỗ máu. Máu tươi không ngừng chảy ra khỏi vũng lầy, nhỏ lên lôi đài, hòa làm một thể với băng thủy, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Chỉ một thoáng, trong lòng hắn lướt qua một tia ớn lạnh sởn tóc gáy. Minh Quỳ huynh, ta không giống ngươi, ta nói nhảm với ngươi, đó là phân tán sự chú ý của ngươi. Vương Thủ Chiết cười ha hả nói, uy lực của đằng mạn thị huyết kia của ta cũng không tệ lắm nhỉ. Nói cho ngươi biết một bí mật. Vết thương kia của ngươi nếu không dựa vào huyền khí phong bế mạch máu, trong thời gian ngắn sẽ không khép lại. Thị huyết đằng mạn, sắc mặt Cơ Minh Ngọc phát lạnh, vừa mới chuẩn bị trả lời. Phía sau lưng lại là một đạo cảm giác nguy hiểm phi thường yếu ớt mà mịt mờ đánh úp lại. Hắn thầm nghĩ một tiếng không tốt, lại thiếu chút nữa bị phân tán lực chú ý. Vội vàng nhảy về phía trước, lật người một cái, mới quay đầu nhìn thấy quái vật đánh lén kia. Đó là một dây leo giống như cự mãng màu máu. Nhưng khác với thân mãng xà bóng loáng chính là, trên thân nó còn mọc ra lít nha lít nhít xúc tu, mỗi một xúc tu đều mọc ra gai ngược bén nhọn, gai ngược như rong biển vũ động, bộ dạng cực kỳ ghê tởm cùng dữ tợn. Chỉ nhìn thoáng qua đã biết vật này tuyệt đối đáng sợ và tà ác. Cơ Minh Ngọc không kìm được tức giận mắng một tiếng, đây là cái quỷ gì? Vật này chính là đằng mạn thị huyết. Vương Thủ Chiết cười nói, kính xin Minh Nghiên huynh từ từ hưởng dụng. Trong lúc nói chuyện, xung quanh vừa mới bị xua tan hơi nước, lại sôi trào lên. Toàn bộ lôi đài đều là một mảnh trắng xóa. Lập tức, mọi người cũng không nhìn thấy bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được, Cơ Minh Ngọc không ngừng gào thét cùng rít gào. Mà cùng lúc đó, Băng Lan Thượng Nhân và Trường Xuân Thượng Nhân trên bầu trời cũng nghiêm mặt nhìn nhau. Đây không phải thị huyết đằng mạn sao? Các đệ tử trẻ tuổi không quen thuộc, bọn họ há có thể không hiểu, Tử Phủ Học Cung thường xuyên sẽ khai quật một ít di tích của Thần Vũ Hoàng Triều. Tuy còn chưa khai quật được di tích đặc biệt có giá trị, nhưng mà nghiên cứu đối với Thần Vũ Hoàng Triều lại không ít. Loại thị huyết đằng mạn này, ở trong không ít di tích có giã sinh, đã từng để cho rất nhiều người thăm dò ăn thiệt thòi lớn. Thực vật phi thường tà ác hung mãnh, một khi trưởng thành đến cực hạn, ngay cả tu sĩ tử phủ cảnh gặp phải, cũng có khả năng bị hút thành người khô. Một câu nói, vật này đại hung, tiểu tử này từ di tích nào lấy được thị huyết đằng mạn, lại còn được hắn bồi dưỡng thành thực vật chiến đấu. Hai vị thượng nhân đều nghi ngờ không thôi, bất quá nếu chỉ là một gốc thị huyết đằng mạn cấp bậc này, chỉ sợ còn không làm gì được Cơ Minh Ngọc. Nhưng mà ngoại trừ dây leo thị huyết ra, trên lôi đài còn có vương thủ chiết, còn có hơi nước tràn ngập kia tràn ngập toàn bộ lôi đài. Hơi nước sôi trào ngưng tụ thành xương trắng, Cơ Minh Hâm kinh sợ xen lẫn tiếng gầm gừ càng ngày càng thảm thiết. Hắn không biết chặt đứt bao nhiêu xúc tu của thị huyết đằng mạn. Nhưng đại đa số xúc tu trước khi đứt đoạn đều đã ở trên người hắn như đỉa đói cắn một cái. Chớ xem thường khẩu này, tốc độ hút máu của xúc tu kia cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền có thể hút mất một miệng lớn. Càng làm cho người ta đáng sợ chính là, miệng vết thương sau khi bị cắn, không có bất kỳ đau đớn cùng dị dạng nào. Huyết dịch lại không ngăn được lòng hồ chảy ra, điều này khiến hắn không thể không phân ra rất nhiều huyền khí để phong bế mạch máu trên vết thương. Mà vương thủ chiết ghê tởm kia cũng gia nhập vào trong chiến đấu không ngừng áp chế quấy rối hắn. Từng luồng kiếm khí chém về phía hắn, thời gian nhanh chóng trôi qua, mà Cơ Minh Ngọc cũng cảm thấy mình đang nhanh chóng suy yếu. Sau khi sương mù trên lôi đài tiêu tán hết, tất cả mọi người khi nhìn thấy Cơ Minh Ngọc, sắc mặt đều đại biến, Minh Huy sư huynh mau dừng tay đi, không thể đánh nữa. Chỉ vì một thân chế phục anh tư bộc phát của Cơ Minh Hâm, khắp nơi đều là vết máu chật vật. Đáng sợ hơn chính là, sắc mặt của hắn đã trắng bệch, so với sắc mặt của người chết còn đáng sợ hơn. Băng Lan thượng nhân thấy thế cũng biến sắc, nũng nịu quát, Minh Ngọc, mau đầu hàng. Cơ Minh Ngọc nghe thấy tiếng sư tôn, đầu giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo vài phần, vội vàng nghe lời hô ta đầu hàng. Sau đó hắn chạy như bay xuống lôi đài, nếu đã đầu hàng, đương nhiên vương thủ chiết sẽ không truy kích nữa, mà chậm rãi thu hồi dây leo thị huyết, chắp tay nói với Cơ Minh Huy, Minh Quỷ huynh, đa tạ đa tạ. Nghe vậy, thân thể Cơ Minh Ngọc nhoáng lên một cái, hai chân mềm nhũn gần như muốn ngã xuống đất. Mấy vị đệ tử hạch tâm vội vàng xông về phía trước, đỡ lấy hắn. Một ít đan dược giống như không có tiền rót vào trong miệng hắn. Cho đến giờ phút này, Cơ Minh Ngọc mới cảm thấy sợ hãi và nghĩ lại mà sợ. Toàn thân hắn như nhũn ra, không còn nửa phần khí lực, tất cả tinh huyết đều bị hút sạch sẽ. Dường như trong truyền thuyết bị mấy chục muội tử trước sau dâm loạn, bộ dáng hư thoát bình thường. Sắc mặt của Băng Lan vô cùng khó coi, hắn liếc mắt liền nhìn ra đệ tử hạch tâm này thiếu chút nữa bị hút sạch rồi, may mắn nàng kêu ngừng sớm, nếu không nếu như tổn thương đến căn cơ thì phiền toái rồi. Bà ta trừng mắt nhìn vương thủ chiết, thằng nhóc nhà ngươi rõ ràng chiếm ưu thế, không thể hạ thủ lưu tình một phen sao? Khởi bẩm thượng nhân, vương thủ chiết bình tĩnh như thường nói, Minh Hâm huynh cường đại như thế. Nếu huynh ấy không đầu hàng, ta sao dám thu tay lại? Nếu để huynh ấy chuyển bại thành thắng thì nên làm thế nào cho phải? Trong lòng bồi thêm một câu lẩm nhẩm, nếu ta thua, trường sinh quả ngươi phụ trách bồi thường sao? Băng Lan thượng nhân bị kiềm hãm, không còn lời nào để nói. Bất quá, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trường Xuân thượng nhân, ánh mắt hung ác, tựa như muốn giết người. Trực tiếp đem Trường Xuân thượng nhân trừng mắt kinh ngạc không thôi, Băng Lan sư muội, rõ ràng là tiểu tử kia trừng ngươi, liên quan gì đến ta? Hừ, Băng Lan thượng nhân cảm thấy mình không còn mặt mũi ở lại nữa, dặn dò mấy vị đệ tử nòng cốt chăm sóc Cơ Minh Ngọc thật tốt, sau đó liền phi thân trở về Huyền Băng Các. Chờ nàng đi rồi, Trường Xuân thượng nhân nhất thời sống động, cười ha ha nói, hảo tiểu tử, trận chiến này thật là đặc sắc, đã làm nở mày nở mặt cho Trường Xuân Cốc ta rồi. Các đệ tử Trường Xuân Cốc còn lại, tự nhiên cũng nhiệt liệt hoan hô. Đặc biệt là một loại đệ tử cũ, bọn họ ai nấy đều nước mắt lưng tròng, kể cả Cẩm Sơn sư huynh, có mấy người gào khóc, cảnh tượng đó thật sự là đồ sộ thì có bao nhiêu đồ sộ. Đây là nguyện cảnh bao nhiêu đời đệ tử Trường Xuân Cốc a. Ngay trong ngày này đã thực hiện xong, trái lại các đệ tử Huyền Băng Điện thì sĩ khí vô cùng sa sút, mỗi người đều cúi đầu. Nhất là một số đệ tử cũ, bọn họ sống cả đời, đây là lần đầu tiên được Trường Xuân Cốc mở mang kiến thức. Hơn nữa kiến thức còn thành công, ngay cả Cơ Minh Ngọc mạnh nhất trong hàng đệ tử trung tâm thế hệ trẻ, cũng thua trận. Khi vương thủ chiết nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy đắc ý của Trường Xuân thượng nhân, liền nhân cơ hội nói, thượng nhân, thứ ngài đã hứa với ta. Tiểu tử ngươi yên tâm, Trường Xuân thượng nhân bất đắc dĩ nói, ta đường đường thượng nhân, còn có thể dựa vào ngươi hay sao? Nói xong, hắn móc hộp trà Trường Xuân linh trà ra, móc ra 8 đồng linh trà cho vương thủ chiết, nhiều thêm một đồng cũng không có. Sau đó lại lấy ra một hộp ngọc, vẻ mặt tràn đầy đau lòng đưa cho vương thủ chiết, vật này chính là trường sinh quả. Tiểu tử, ta thấy ngươi vô bệnh vô tai, cố cũng không tổn hao thọ nguyên, tương lai mệnh rất dài, thứ này không thực dụng với ngươi, đừng tham ăn. Vương Thủ Chiết nhận hộp ngọc, mở một khe nhỏ ra nhìn. Quả nhiên, một cỗ hương vị thấm vào ruột gan tràn ra ngoài, ở trong đó có một trái lớn chừng quả đấm, lớn lên có chút giống quả của hồ lô. Căn cứ vào tin tức dò xét được từ Lục Phi tiểu học tỷ trước đó, quả này chính là trường sinh quả, phàm nhân phục dụng đại khái có thể sống đến 100 mấy chục tuổi, quả nhiên là một bảo quả. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, đa tạ Trường Xuân thượng nhân ban tặng. Tiểu tử ngươi, ta thấy ngươi cố ý lừa bịp trường sinh quả của ta. Trường Xuân thượng nhân mặc dù hôm nay sảng khoái đến cực hạn, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, nói thầm một câu, ngươi không phải nói, phải liều mạng trả một cái giá thật lớn và át chủ bài mới có thể thắng sao. Vương Thủ Chiết dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, thượng nhân, ngay cả át chủ bài của thị huyết đằng mạn ta cũng đã lộ ra, cái giá phải trả còn chưa đủ lớn sao. Ánh mắt Trường Xuân thượng nhân nhìn hắn không giống như đang nói dối, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Cái giá này coi như là khổng lồ, cùng hắn tưởng tượng có cái giá lớn, ra vào to lớn. Cái này gọi là trường sinh quả, Vương Thủ Chiết đương nhiên chuẩn bị cho Lung Yên lão tổ sử dụng, tuy hiện giờ thân thể lão tổ đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng bởi vì thương thế trước kia chung quy đã hao tổn không ít thọ nguyên. Hiện giờ nàng đã hơn 120 tuổi, Vương Thủ Chiết cũng lo lắng, đừng đợi đến khi nàng hao hết thọ nguyên cũng không tấn thăng được thiên nhân cảnh, thì đại sự không tốt. Đúng vào lúc này, Băng Lan thượng nhân lạnh lùng nói, tiểu tử, không bằng ngươi tặng trường sinh quả cho bổn thượng nhân sẽ đưa cho ngươi giá cả vừa ý. Trong lòng Vương Thủ Chiết hơi sửng sốt, Băng Lan thượng nhân 3 lần 4 lượt muốn trường sinh quả, mà vật này đối với nàng cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ là, bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng. Chương 46, Băng Lan thượng nhân rất biết chơi. Đúng rồi, Băng Lan thượng nhân gần đây mới hỏi Trường Xuân thượng nhân muốn trường sinh quả, đương nhiên là nàng gần đây mới có nhu cầu này. Mà gần đây cũng chính là thời điểm Lung Yên lão tổ chuẩn bị trở về, Băng Lan thượng nhân muốn trường sinh quả, hơn phân nửa là chuẩn bị cho Lung Yên lão tổ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Vương Thủ Chiết, có lẽ nàng có dự định khác cũng không chừng. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, khởi bẩm thượng nhân, chuyện này có thể nói một chút. Nhưng ta không dám đảm bảo nhất định sẽ bán cho thượng nhân. Băng Lan thượng nhân trầm mặc một lúc, hiển nhiên đang tiêu hóa không khí không vui trong lòng. Từ biểu hiện trước đây của nàng mà nói, đây không phải là một người có tính tình tốt. Mở miệng hỏi một tiểu bối mua một món đồ, tiểu bối này lại cứ liên tục từ chối, há có thể thoải mái được. Huống chi, tiểu bối này còn cưỡi trên Huyền Băng Điện làm mưa làm gió, ngay cả trường sinh quả cũng là dựa vào chèn ép Huyền Băng Điện bọn họ lấy được. Thật lâu sau, nàng mới tiêu hóa và đè nén nộ khí xuống, ngữ điệu bình thản nói, nếu như thế, liền tiến vào Huyền Băng Các ta thương nghị việc này. Nghe thấy lời ấy, Vương Thủ Chiết theo sự chỉ dẫn của sư huynh trong điện Huyền Băng Điện đi vào Huyền Băng Các. Đừng nói hắn không có năng lực trực tiếp bay lên Huyền Băng Các cao cao tại thượng, cho dù hắn có năng lực bay lên, nếu hắn dám can đảm bay lên, đoán chừng cũng sẽ bị Băng Lan thượng nhân một chưởng chụp trúng. Mà Trường Xuân thượng nhân thấy thế thì hấp tấp đi theo phía sau Vương Thủ Chiết, cùng nhau tiến vào Huyền Băng Các. Băng Lan thượng nhân vừa thấy Trường Xuân thượng nhân, lập tức cau mày, Trường Xuân, con vào đây làm gì? Trường Xuân thượng nhân lại phảng phất như không chú ý tới lửa giận của nàng, tự mình nhìn chung quanh, hơi cảm khái nói, Băng Lan sư muội ơi là, Huyền Băng Các này của ngươi cũng đã 200 năm không có tới. Nhớ tới quá khứ lúc trước, khiến người tổn thức không thôi, ngươi yên tâm, ta không có ý gì khác, chính là cùng đồ đệ tiến vào, để cho hắn chống đỡ cục diện, sợ hắn chịu thiệt. Hừ, Băng Lan thượng nhân cười lạnh một tiếng, nếu ta muốn hắn chịu thiệt, ngươi có chống đỡ được không? Có điều, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng nàng vẫn không đuổi Trường Xuân thượng nhân ra ngoài, chỉ dùng một đôi mắt lạnh lùng mà tràn đầy uy nghiêm nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết. Đối mặt với áp lực này, sắc mặt Vương Thủ Chiết bình tĩnh như thường, giống như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn chắp tay hành lễ nói, Vương Thủ Chiết, bái kiến Băng Lan thượng nhân. Cùng lúc đó, khóe mắt hắn liếc qua Lung Yên lão tổ, cùng với phòng hữu an khí độ bất phàm. Người trước tức giận cho hắn một cái trừng mắt, dường như đang nói đứa nhỏ này của ngươi thật là biết chơi. Ngay cả sư tôn của ta cũng dám trêu chọc như thế. Mà người sau lại khẽ vuốt cằm hắn, lộ ra ý cười ôn hòa, phảng phất là đang lấy lòng. Băng Lan thượng nhân thấy được dùng ánh mắt không có chút tác dụng nào đối với uy áp của Vương Thủ Chiết, cũng đành phải thu hồi ánh mắt sắc bén nói, ngươi nói xem, muốn bán giá gì. Tuổi tác hai người chênh lệch quá nhiều, nàng cũng không có mặt mũi thi triển ra khí thế cường đại để cưỡng ép uy áp. Vương Thủ Chiết lại không kiêu ngạo nói, bán bao nhiêu tạm thời không nói. Thủ Chiết muốn biết, trường sinh quả thượng nhân này là chuẩn bị cho ai sử dụng. Băng Lan thượng nhân bị chọc tức không nhẹ, ta đường đường là một thượng nhân, mua một trái trường sinh quả cho ai dùng, còn biết được một tiếng của ngươi sao? Tuy nhiên khóe mắt của nàng lại hơi liếc về phía Lung Yên lão tổ ở bên cạnh. Như vậy, không cần nàng nói nữa, Vương Thủ Chiết đã xác định được 8-9 phần. Ngay lập tức, hắn lắc đầu nói, đã như vậy, viên trường sinh quả Thủ Chiết này e là không thể bán cho Băng Lan Thượng Nhân. Ngươi, ánh mắt của Băng Lan Thượng Nhân trở nên sắc bén, giọng điệu bất thiện nói, tiểu tử, ngay cả sư tôn của ngươi cũng không dám trêu đùa ta như thế. Trường Xuân Thượng Nhân bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử này, không muốn bán cho Băng Lan Thượng Nhân trực tiếp cự tuyệt không phải được rồi sao? Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng phải là trêu chọc cừu hận sao? Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, Băng Lan Thượng Nhân lạnh giọng nói, ta sẽ đánh sư tôn của ngươi một trận. Trường Xuân Thượng Nhân đáng thương bị chấn kinh đến nỗi râu dựng ngược cả lên, tiểu tử này không giải thích với ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Băng Lan Thượng Nhân liếc hắn một cái, không đánh hắn, chẳng lẽ nàng còn có thể cùng một tiểu gia hỏa nhỏ hơn nàng 500 tuổi hay sao? Nàng sao có thể mất mặt được? Thứ hai, Huyền Băng Điện vừa mới chịu thiệt lớn trên tay Vương Thủ Chiết, lúc này cưỡng ép đánh hắn, không khỏi có hiểm nghi uy hiếp trả thù riêng, truyền ra bất lợi cho thanh danh Huyền Băng Điện. Vương Thủ Chiết không nhịn được bật cười. Hắn ho khan một tiếng, lúc này mới khống chế được biểu tình điềm tĩnh nói, khởi bẩm thượng nhân, trường sinh quả này của ta chính là chuẩn bị cho lão tổ tông nhà ta. Lúc lão tổ tông nhà ta còn trẻ vì một hồi tranh đấu mà bị thương căn cơ, giảm thọ nguyên, nhu cầu cấp bách bổ khuyết thiếu hụt thánh quả này. Băng Lan thượng nhân ánh mắt đờ đẫn, lại tức giận phất phất tay nói, niệm tình ngươi một lòng hiếu thảo, ta cũng không so đo với ngươi nữa. Cút đi, vì hai ta đều tốt, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Ta sợ nhịn không được đánh người. Phốc suy, nghe đến đây, rốt cuộc Lung Yên lão tổ cũng không nhịn được nữa bật cười. Nàng ta hung hăng liếc Vương Thủ Chiết nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi chạy tới Huyền Băng Điện chính là đối nghịch với ta, khiến sư tôn ta căm tức, đúng không? Ha ha, Vương Thủ Chiết cười gượng một tiếng, chắp tay nói với Lung Yên lão tổ tông, nói đến việc này thật sự là tạo hóa trêu người, thế sự vô thường. Sớm biết Băng Lan thượng nhân muốn làm trường sinh quả cho ngài, ta cần gì phải vất vả như thế? Ngươi vất vả, Lung Yên lão tổ ở trước mặt sư tôn, tâm tính cũng phảng phất trẻ ra rất nhiều, trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết nói, ta thấy ngươi đánh Minh Nhiên sư đệ rất vui vẻ, nào có nửa điểm vất vả. Hừ, quay lại tìm ngươi tính sổ. Trong lúc nói chuyện, nàng vội vàng nhẹ nhàng thi lễ với Băng Lan thượng nhân đã sửng sốt, nói, khởi bẩm sư tôn, tiểu tử thúi này chính là từng là cháu trai của ta, tính tình từ nhỏ bất hảo, lần này đắc tội sư tôn, kính xin sư tôn thứ lỗi. Thủ Chiết, còn không nhanh chóng đi theo người khác xin lỗi. Băng Lan thượng nhân mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, mà phòng Hữu An cũng là có chút giật mình. Tiểu tử lợi hại như vậy, lại là hậu duệ của gia tộc Lung Yên sư muội. Nghe được lão tổ tông răn dạy, Vương Thủ Chiết cũng vội vàng thu liếm lại, thành thành thật thật bồi tội với Băng Lan thượng nhân, Thủ Chiết vừa vặn có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng thượng nhân thứ lỗi. Băng Lan thượng nhân nhíu mày hai cái, nàng ngược lại là không muốn thừa nhận tiểu tử này, nhưng bất đắc dĩ hắn là hậu duệ của Lung Yên. Chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể nắm lấy không thả? Bất đắc dĩ, ánh mắt nàng ta hơi quét ngang, trường sinh quả này của ngươi là chuẩn bị cho Lung Yên sao? Không sai, Vương Thủ Chiết thành thật trả lời, chính vì vậy nên Thủ Chiết mới không thể bán trường sinh quả cho thượng nhân. Như thế vừa vặn, Phong Hữu An mỉm cười hòa giải nói, ý của sư tôn và Thủ Chiết đều là chuẩn bị cho Lung Yên sư muội, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Ai nói với ngươi rằng tất cả đều vui vẻ? Băng Lan thượng nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, ta đưa cho Lung Yên là ta đưa, hắn đưa cho Lung Yên là hắn đưa, đừng ở chỗ này nói chuyện nữa. Điều này, sư tôn nói rất đúng. Phong Hữu An đổ một giọt mồ hôi lạnh, tự nhiên không dám nói nữa. Đi theo sư tôn nhiều năm, hắn cũng coi như hiểu rõ tính tình của sư tôn. Lúc này nàng khẳng định đang nghẹn một bụng tức giận, ngại tu vi và bối phận, nàng không tiện chút giận lên Vương Thủ Chiết, nhưng đánh Phong Hữu An hắn một trận, chút giận chẳng phải cũng rất hợp tình hợp lý sao? Đây là 1.000 khối linh thạch, coi như giá cao mua trường sinh quả của ngươi. Băng Lan thượng nhân ném ra một túi linh thạch lớn, lạnh giọng nói, trường sinh quả này đối với thiên nhân cảnh tương đối hữu dụng, tổng giá trị thấp hơn nhiều so với tẩy tủy đan, lục phẩm đan dược. Cái này, thượng nhân, không tốt lắm đâu. Vương Thủ Chiết cười khổ nói, ta cũng dùng cho lão tổ tông ta, không phải giống nhau sao? Thượng nhân cần gì phải tốn kém? Thánh quả này chính là lễ vật mà đồ nhi ta chuẩn bị khi trở về cửa thành, trước mắt cũng là vật mà nàng cần gấp. Băng Lan thượng nhân lạnh nhạt nói, nếu đưa cho ngươi, vậy thì ta tặng cái gì? Linh thạch của ngươi cũng thu, đưa đồ cho ta. Thượng nhân a hát, ngươi nói rất có đạo lý, cưỡng mua cường bán đều là khí thế 10 phần như thế. Vương Thủ Chiết vẻ mặt bất đắc dĩ, dưới ánh mắt uy hiếp của nàng, thành thành thật thật dâng trường sinh quả lên. Sau khi cầm trường sinh quả, Băng Lan thượng nhân mới chuyển thánh quả này cho Lung Yên lão tổ nói, Lung Yên, năm đó sư tôn bất đắc dĩ vì quy củ của học cung, không giúp được gì. Vật này coi như sư tôn, đền bù cho ngươi một chút áy náy. Sư tôn, tuyệt đối không thể. Lung Yên lão tổ vội vàng nói, chuyện năm đó, đều là đồ nhi sai lầm, muốn trách đồ nhi quá mức hành động theo cảm tính. Huống chi nếu không phải lá thư năm đó của sư tôn, vương thị ta đã sớm tan thành mây khói. Băng Lan thượng nhân không giỏi ăn nói khuyên bảo, lạnh lùng nhìn lướt qua phòng Hữu An. Phòng Hữu An vội vàng hiểu ý, khuyên nhủ, Lung Yên sư muội, mấy năm nay sư tôn vẫn luôn nhắc tới muội. Chỉ là muội cũng biết, từ phủ học cung chúng ta và hoàng thất đại càn có một loạt ước định nghiêm khắc, không thể giúp muội quá nhiều. Hơn nữa người cũng hiểu tính cách của sư tôn, nếu người không nhận lấy, chỉ sợ sư tôn khổ sở trong lòng. Đã nói đến nước này rồi, Lung Yên lão tổ đành phải quỳ lại hành lễ nói, đồ nhi bái tạ sư tôn ban thưởng. Cầm lấy trường sinh quả, thần sắc có chút kích động cùng vui mừng. Cũng không phải bởi vì trường sinh quả, mà là bởi vì sư tôn đối với nàng quan tâm đến. Băng Lan thượng nhân, một chút lo lắng trong mắt tan thành mây khói. Hai thầy trò đều vui mừng, Vương Thủ Triết ở một bên khóe miệng co giật không thôi. Băng Lan thượng nhân này thật đúng là quỷ logic và thần thao tác, rõ ràng đều là cho Lung Yên lão tổ, nhưng sau khi lượn quanh một vòng, để cho hắn nhiều hơn 1.000 linh thạch. Nếu nàng thích như thế, Vương Thủ Triết liền không khách khí thu vào trong nhẫn chữ vật. Lúc này, Băng Lan thượng nhân bất đắc dĩ tiếc nuối nói, chỉ tiếc, Lung Yên ngươi muốn trấn thủ gia tộc, ngại quy củ của học cung, ta không cho ngươi được vị trí đệ tử thân truyền. Mà Lung Yên lão tổ cũng nói, được sư tôn đem ta quay về cửa, dĩ nhiên là chuyện may mắn. Từ nay về sau ta liền làm một học sinh ngoại đạo, tự nhiên cũng coi như là đồ đệ của sư tôn. Nghe vậy, Vương Thủ Triết ở một bên sen mồm đề nghị, lão tổ tông, ngài có thể cầu xin Băng Lan thượng nhân thu ngài làm đệ tử ký danh thân truyền. Đệ tử ký danh thân truyền, đám người Băng Lan thượng nhân đều hơi sửng sốt, đây là quy cách đệ tử gì? Lại nói, ta cũng là người muốn trấn thủ gia tộc, không cách nào ở trong học cung thời gian dài. Nhưng sư tôn lại đặc biệt muốn thu ta làm đồ đệ, nói ít nhất cũng có danh phận thầy trò thiết thực. Bởi vậy sau khi ước định trận chiến này, liền thu ta làm đệ tử ký danh thân truyền. Vương Thủ Triết giải thích, chúng ta không cần tài nguyên tu luyện của học cung, nhưng sư tôn có thể bổ sung thích hợp một chút. Như vậy, tự nhiên cũng không cần trấn thủ trong học cung. Nếu tương lai học cung có chuyện, chúng ta cũng có thể ra sức, tương đương với bản cao cấp của học sinh ngoại đạo. Băng Lan thượng nhân nghe thấy là chân mày giật giật, bản cao cấp của học sinh ngoại đạo, hai thầy trò các ngươi thật đúng là biết chơi, nhưng mà tên đệ tử ký danh thân truyền này, rõ ràng so với học sinh ngoại đạo dễ nghe hơn rất nhiều, hai bên cũng thân thiết hơn rất nhiều. Như thế rất tốt, Băng Lan thượng nhân trước sau can gián như nước, liền khoái trá quyết định như vậy. Sau khi giải quyết xong việc này, Băng Lan thượng nhân tâm tình rất tốt. Nhìn về phía Vương Thủ Triết, lạnh giọng nói, nể mặt của Lung Yên, ta xem như miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Nhưng Huyền Băng Điện ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ để Cơ Minh Ngọc tu luyện cho tốt, sau này lại tìm về chuyện này. Vương Thủ Triết thì không sao cả. Cơ Minh Ngọc bây giờ đều đánh không lại hắn, chờ qua 10 năm 8 năm nữa, sự chênh lệch giữa hai bên sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Đúng vào lúc này, Cơ Minh Ngọc vừa mới trị liệu xong, tiến đến tạ tội. Khi vừa tới cửa, nghe lời nói hùng hồn của sư tôn. Khuôn mặt vừa mới khôi phục chút huyết sắc của hắn lập tức trở nên trắng bệch, không phải chứ, sư tôn còn muốn hắn lấy lại danh dự. Thị huyết đằng mạn kia thật đáng sợ, Cơ Minh kỳ thiếu chút nữa bị hút thành xác khô, quả thực không muốn đánh với Vương Thủ Triết nữa. Tiểu tử ngươi đi đi, Băng Lan thượng nhân dứt lời, bắt đầu không kiên nhẫn đuổi theo Vương Thủ Triết, đi được bao xa, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nàng sợ không khống chế nổi tính tình của mình, đánh cho tên tiểu tử thúi này một trận chút giận. Nếu đã như vậy, Thủ Triết bái biệt thượng nhân, ngược lại Vương Thủ Triết đã quen với tính tình nóng nảy của nàng, không kiêu ngạo không hèn mọn mà hành lễ, sau đó lui ra ngoài Huyền Băng Các. Trường Xuân thượng nhân thấy thế, đầu co rụt lại, cũng chuẩn bị lén lút đi theo. Nhưng không ngờ nghe được Băng Lan thượng nhân kêu khẽ một tiếng, Trường Xuân sư huynh muốn đi đâu? Thật vất vả mới đến một chuyến, cũng phải uống chén trà rồi mới đi à. Sư huynh, Băng Lan sư muội, người rốt cục cũng chịu gọi ta là sư huynh. Trường Xuân thượng nhân thân hình kích động không ngừng run rẩy, đã bao nhiêu năm rồi, sư muội cuối cùng cũng bằng lòng tha thứ cho ta. Vương Thủ Triết vừa thối lui đến cửa không khỏi hít một hơi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra giữa Trường Xuân thượng nhân và Băng Lan thượng nhân còn có một chút quan hệ dây dưa không rõ như vậy. Tha thứ cho ngươi, ha ha. Băng Lan thượng nhân cười lạnh, đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, chỉ là sư huynh khó có được giá lâm Huyền Băng Các của ta, người làm sư muội này của ta, dù sao cũng phải chiêu đãi thật tốt một phen, đi, theo ta vào trong. Trong phòng, Vương Thủ Chiết kinh ngạc đến ngây người, thật không hổ là thượng nhân, tiết tấu này dường như có hơi nhanh. Phòng trong, nào ngờ, Trường Xuân thượng nhân nghe nói như thế, không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu, không đi không đi, Ngô huynh còn có việc, cáo từ trước. Ngươi không đi cũng được, vậy chúng ta đi cửa Trường Xuân cốc nói chuyện một chút. Năm đó ngươi đã làm chuyện không thể tha thứ với ta. Kinh bạo như thế, lỗ tai của Vương Thủ Chiết đều vểnh lên, đang chuẩn bị nghe một chút tình hình cụ thể, lại bị Lung Yên lão tổ tóm lấy lôi ra khỏi Huyền Băng Các. Chương 47, Ly Từ. Phó viện trưởng ta đã dưỡng định cho ngươi rồi. Phòng Hữu An cũng đều rất thức thời đi ra khỏi Huyền Băng Các. Ôi, lão tổ tông ơi, bát quái lớn như vậy cũng không nghe sao? Cùng lúc đó, thanh âm trong Huyền Băng Các còn mơ hồ truyền ra. Sư muội, ngươi, Trường Xuân thượng nhân như cha mẹ chết, kêu rên nói, được được, ta đi cùng ngươi một chuyến. Sư muội, nhẹ một chút, những cuộc đối thoại đó khiến lông mày Vương Thủ Chiết giật giật, từ lang sói này có chút hung mãnh. Xem ra quan hệ giữa Trường Xuân thượng nhân và Băng Lan thượng nhân, chỉ sợ thật sự không tầm thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy ánh mắt Vương Thủ Chiết đảo loạn, Lung Yên lão tổ vội vàng kéo hắn ra xa xa, thấp giọng nhắc nhở, ngươi chớ có nghĩ ngợi lung tung. Bên trong sư tôn là cả một không gian huyền băng, bình thường nàng đều tu luyện ở bên trong, không phải trong tưởng tượng của ngươi. Ách, cái này, trước khi lão tổ ngươi không giải thích, ta thật sự không nghĩ lung tung đến loại trình độ đó. Nhưng mà bây giờ quả thật là có chút suy nghĩ lung tung. Phòng Hữu An cũng toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản nói, Minh Nhiên sư đệ, ngươi tiễn Thủ Chiết sư đệ đi đi. Hắn thân là đệ tử thân truyền, ít nhiều cũng biết một chút nội tình. Hai người đúng là ân oán gút mắc rất sâu, nhưng cũng không tệ như Vương Thủ Chiết nghĩ. Để cho hắn còn tiếp tục đợi, sợ là sẽ càng tô càng đen. Cùng lúc đó, bên cạnh lôi đài sân rộng Huyền Băng Điện, Vương Tông Thịnh cùng Vũ Văn Kiến Nghiệp đang bị một đám đệ tử cũ vây quanh. Bọn họ mỗi người đều đã 3-50 tuổi, thực lực kém nhất cũng là luyện khí cảnh tầng 9. Đáng thương hai người Vương Tông Thịnh ở trong vòng vây của bọn họ, giống như là cừu non vô cùng đáng thương. Xong rồi, tứ thúc làm quá dữ rồi. Những đệ tử cũ này nhất định là không chịu được ủy khuất, tìm Vương Tông Thịnh đến chút giận. Vương Tông Thịnh khóc không ra nước mắt, thôi thôi, không phải chỉ là bị đánh một trận thôi sao. Ta thân thể cường tráng, qua không được mấy ngày liền có thể khôi phục, chính là Khổ Kiến Nghiệp huynh, bị hắn liên lụy, còn bị đánh không công một trận, thân thể nhỏ yếu như hắn, cũng không biết có chịu được đánh tiếp hay không. Đúng vào lúc này, Vương Thủ Chiết và Cơ Minh Ngọc từ trong Huyền Băng Điện đi ra. Hai người vừa đi vừa nói cười, cứ như bạn tốt nhiều năm không gặp vậy. Các đệ tử cũ đang chuẩn bị lấy Vương Tông ra để chút giận nhất thời dừng động tác lại. Minh Quỳ huynh, ngươi trở về dưỡng thương cho tốt đi. Vương Thủ Chiết vẻ mặt quan tâm nói, đợi thương thế của ngươi tốt lên, đến Trường Ninh ta chơi, ta nhất định sẽ tận dụng tốt. Thủ Chiết lão đệ, Cơ Minh Ngọc cũng hết sức khách khí hành lễ nói chuyện với lão đệ quả nhiên là hận gặp nhau quá muộn. Huynh đệ này ta nhất định phải kết giao. Hai người một phen bái biệt lưu luyến không rời. Sau đó, Vương Thủ Chiết nhìn thấy Vương Tông Thịnh, cười với hắn, ném cho hắn một ánh mắt cổ vũ, sau đó nghênh ngang rời đi. Cơ Minh Ngọc mỉm cười vỗ vai Vương Tông Thịnh nói, ngươi chính là cháu trai của Thủ Chiết lão đệ đi. Cháu trai của hắn chính là cháu trai của ta, ngươi ở Huyền Băng Điện tu luyện cho tốt, có ai khi dễ ngươi tùy thời nói với ta. Sau khi cổ vũ xong, Cơ Minh Ngọc nhẹ nhàng rời đi. Sau đó những lão đệ tử như lang như hổ kia, mỗi người đều ánh mắt thay đổi. Vương Tông Thịnh, vừa rồi không hù ngươi chứ, đây là các sư huynh đang đùa với ngươi đấy. Ha ha ha, đây cũng là phong tục đặc biệt của Huyền Băng Điện chúng ta. Sau đó một đám đệ tử cũ vây quanh Vương Tông Thịnh, hỏa ái dễ gần kéo quan hệ với ông ta. Ta, Vương Tông Thịnh vẻ mặt ngây dại, hình như Vương Tông Thịnh ta sắp có tư thế quật khởi rồi. Cùng lúc đó, đỉnh núi của Tử Phủ Học Cung, bên trong mây mù lượn lờ, có một tòa viện tử thoạt nhìn bình thường. Tòa viện này giống như đã lâu không có sửa chữa qua, nhìn qua có chút cũ nát. Trong viện cũng không gieo trồng kỳ hoa dị thảo, linh quả cùng linh thảo gì đó, đều là một ít hoa cỏ bình thường. Hết thảy mọi thứ đều trông rất bình thường. Trong viện, trong một đình đá cũ nát, một nam một nữ đang ngồi trên ghế đá cũ kỹ. Nữ tử khoảng 20 mấy tuổi, vì trông hơi trẻ con, hai đầu lông mày lộ ra khí tức ngây thơ, khiến nàng nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều. Mà bề ngoài nam tử cũng bất quá hơn 30 tuổi, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy tuế nguyệt lưu lại vết tích tang thương trên mặt hắn. Ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng mà bình tĩnh, phảng phất như đầm nước âm u sâu không lường được. Nếu như đặt hắn ở trên trái đất, mặc âu phục, đeo đồng hồ tay, chính là một vị tổng giám đốc bá đạo thích hợp mà đặc biệt. Sư huynh, gương mặt cô đầy ấm ức, nói đầy ẩn ý, khi nào thì sư phụ mới xuất quan. Trên gương mặt lạnh lùng của nam tử lộ ra ý cười, ôn hòa nói, tiểu sư muội chớ có sốt ruột, ta đã truyền tin cho sư tôn. Hắn sẽ mau chóng đi ra gặp mặt ngươi. Sư huynh, ta đói bụng. Nữ tử cau mày, uể oải nói, đi theo huynh lên núi, ta còn chưa có ăn gì đâu. Xin lỗi, đây đều là do sư huynh không tốt. Đã quên tiểu sư muội hiện tại tu vi cảnh giới còn thấp, không cách nào trường kỳ không ăn cái gì. Nam tử nói xong liền lấy ra mấy cái bánh bao đưa qua, tiểu sư muội, đây đều là bánh bao do bột mì linh mạch làm thành, vô cùng đói bụng, còn có thể có hiệu quả bổ sung khí huyết. Chỉ như vậy, nữ tử con mắt đều xanh rồi, trợn mắt há hốc mồm nói, sư huynh, ngươi không phải nói sư tôn chúng ta là phó viện trưởng sao? Có quyền thế, cái gì đồ ăn ngon đều có, người ta ăn cái này. Cái này, sư muội, thật có lỗi xin lỗi. Chờ sau khi bái kiến sư tôn, sư huynh liền dẫn muội đi ăn đồ ăn ngon, muội trước tạm chấp nhận đi. Nữ tử mập mạp như trẻ con này đương nhiên là Vương thị đời thứ 8, đại tiểu thư Vương Ly Từ. Nàng ở trên đại hội tuyển tân vừa mới lộ mặt, đã bị sư huynh trung niên này lừa gạt một trận, nói là thay phó viện trưởng thu đồ đệ. Sau khi hỏi rõ ràng bao ăn bao ở, nàng liền hấp tấp đi theo hắn. Nào có thể đoán được, nàng đã ở trong cái viện rách nát này 2 ngày rồi, nhưng ngay cả mặt sư tôn cũng không nhìn thấy. Mà luôn miệng nói viện trưởng bế quan trường kỳ, ở trong học cung chính là sư huynh có quyền uy lớn nhất, nhưng lại mời nàng ăn màn thầu lạnh. Sao Ly Từ đại tiểu thư ta lại mệnh khổ như vậy? Không chịu nổi đói bụng, Vương Ly Từ ngậm nước mắt gặm bánh bao lạnh. Chỉ có mấy cái bánh bao, 2-3 cái liền biến mất. Sư huynh, ta đói. Vương Ly Từ lại là nước mắt lưng tròng nhìn sư huynh. Dòa, sư huynh mở mắt ra nửa khép, cũng bị hoảng sợ, như vậy là ăn hết rồi. Sau đó, sư huynh lại móc ra mấy cái bánh bao, Ly Từ A, ăn từ từ một chút, đừng nghẹn. Lập tức, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà, ánh mắt của hắn vừa mới nhắm lại, liền nghe thấy giọng nói của Vương Ly Từ mang theo tiếng nức nở nói, sư huynh, không đủ ăn, ta đói. Lại một lát sau, sư huynh, ta đói, sư huynh, ta đói. Một khắc đồng hồ sau, thanh âm như ma âm xuyên tai, hình như đã gội sạch đầu cho hắn. Hắn ngay cả mắt cũng không dám nhắm lại, bởi vì chỉ cần nhắm mắt, sư muội rất đáng yêu sẽ đáng thương nói, sư huynh, đệ đói. Một tháng thức ăn hắn cất giữ đã bị sư muội ăn sạch. Nhưng sư muội nàng, vẫn là đang kêu đói. Sắc mặt sư huynh đã trở nên mất tự nhiên, vị sư muội này dường như rất tốt, ăn rất giỏi. Vân Dương nhất mạch bọn họ từ trước đến nay đều chú ý khắc chế tu thân, tận hết khả năng giảm bớt điều kiện vật chất bên ngoài, để tôi luyện nội tâm, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn vừa mới từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về, đúng lúc gặp được học cung tuyển nhận đệ tử mới, lại trùng hợp gặp được Vương Ly Từ, phát hiện tư chất của nàng phi phàm, chính là đạt tới cấp bậc thiên kiêu thượng phẩm bính đẳng. Hơn nữa sau khi trò chuyện lại phát hiện nàng trời sinh tính chất phác, trong lòng không dính một hạt bụi, rất phù hợp với khí chất của Vân Dương nhất mạch bọn họ. Lúc này mới như nhặt được chí bảo, thay thầy thu đồ đệ, đón nàng về đỉnh Vân Dương Sơn. Nhưng mà, giờ phút này, hắn lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Vị sư muội này, thu được hình như có chút qua loa. Trong lúc hắn đang chuẩn bị hỏi vài câu, trong kiến trúc cổ xưa truyền đến một thanh âm hùng hậu cổ xưa. Minh Đạt, người đưa tin nói thu được một vị thiên kiêu chất phác như ngọc. Chính là vị cô nương này sao? Vừa mới nói xong, trong thạch đình cũ kỹ xuất hiện một lão giả mặc áo gai vải thô. Lão giả kia hình dung thanh y, khí chất phiêu giật, trong đôi mắt thâm thúy thần sắc ôn hòa, tràn đầy khí tức cơ trí. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt đã rơi xuống trên người Vương Ly Từ. Hắn chỉ là tùy ý đánh giá, dường như đã nhìn thấu Vương Ly Từ. Tốt tốt tốt, huyết mạch hùng hậu, ánh mắt chất phác, chính là một khối lương tài mỹ ngọc hiếm có. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, Minh Đạt, số mệnh ngươi không tệ, lại có thể ưu tiên đoạt được nhân tài như thế từ trong tay các đỉnh phong các mạch, vi sư ghi nhớ công lao của ngươi. Minh Đạt cẩn thận nhắc nhở một câu, sư tôn, tiểu sư muội nhà chúng ta hình như rất ăn. Có thể ăn, lão giả không để bụng, người trẻ tuổi nha, có thể ăn là có phúc, ai mà không như thế. Minh Đạt ngươi lúc trước cũng rất ăn, vi sư còn không phải nuôi sống ngươi sao. Sau đó, lão giả nhìn về phía Vương Ly Từ, một bộ dáng càng nhìn càng hài lòng nói, lão phu chính là Vân Dương Thượng Nhân, bế nghễ làm phó viện trưởng học cung. Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không, lấy tư chất của ngươi. Chỉ cần cố gắng một chút, liền có khả năng kế thừa y bát của ta. Hắn tràn đầy tự tin, cho rằng Vương Ly Từ nhất định sẽ đồng ý, dập đầu bái lại. Nào ngờ, Vương Ly Từ lắc đầu liên tục, ta không muốn. Cái gì? Vân Dương Thượng Nhân ngơ ngẩn, câu trả lời này rõ ràng không phù hợp lẽ thường a. Hơn nữa đây chỉ là đi qua sân khấu mà thôi. Trên thực tế thủ tục đã làm xong, nhà đầu này đã là người của Vân Dương nhất mạch rồi. Không đợi bọn họ nói chuyện, Vương Ly Từ lắc đầu nói, chúng ta nhất mạch này quá nghèo, nhà cửa rách nát như vậy. Cả ngày còn ăn bánh bao lạnh, còn ăn không đủ no ta mới không thèm. Minh Đạt sư huynh còn gạt ta, nói bao ăn bao ở, chỉ cần ta ăn tùy tiện. Cái này, Vân Dương thượng nhân hai thầy trò hai mặt nhìn nhau, cô nương này, có cần ngay thẳng như vậy không? Sắc mặt Vân Dương thượng nhân lập tức nghiêm túc nói, Minh Đạt, đây chính là cái của ngươi đúng không, làm sao có thể để cho tiểu sư muội ăn bánh bao lạnh được. Sau đó, Vân Dương thượng nhân ôn hòa tự tin nói, sư tôn nhà ngươi nói thế nào cũng là một tử phủ thượng nhân, huống hồ còn đường đường phó viện trưởng. Làm sao có thể ngay cả một tiểu nha đầu như ngươi cũng nuôi không tốt được. Vi sư đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể ăn, cứ ăn thoải mái. Thật sao, Vương Ly Từ mở to hai mắt, hơi nghi ngờ, nhìn quanh bốn phía, ấp úng nói, nhà chúng ta thoạt nhìn hơi nghèo. Vi sư đường đường tử phủ thượng nhân, mà Minh Đạt sư huynh của ngươi, cũng đã là tu sĩ thiên nhân cảnh từ lâu rồi. Vân Dương thượng nhân tự tin nói, muốn nuôi sống một tiểu nha đầu như ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Nói xong hắn vung tay lên, ném một cái túi chứa linh thạch cho sư huynh Minh Đạt, Minh Đạt, nơi này có 100 linh thạch. Mang sư muội ngươi đi thiên thiện các bên trong học cung, ăn một bữa thật ngon. Mở rộng ăn vào, đừng tiết kiệm tiền cho vi sư. Linh thạch còn lại, ở trường Xuân Cốc mua một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới, trở về làm thức ăn cho sư muội ngươi. Ta cần bế quan mấy ngày, tiểu sư muội để ngươi mang theo trước. Vâng, sư tôn, sư huynh Minh Đạt lập tức có chút tự tin, cười khanh khách nói, đi, tiểu sư muội, sư huynh mang muội đi ăn đồ ngon. Sư huynh thật tốt, vừa nghe nói có đồ ăn ngon, Vương Ly Từ liền không đi nổi nữa, ngay cả từ chối bái sư cũng quên mất. Thời gian vui vẻ như vậy, liền qua hai ngày, vẫn là cái tiểu viện rách nát kia. Minh Đạt sư huynh nhìn qua có chút tiêu tụy, thân hình Vân Dương thượng nhân nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt hắn, thần sắc hơi bất mãn nói, Minh Đạt, không phải đã nói cho ngươi biết vi sư đang bế quan sao? Vì sao lại đưa tin cho ta? Khởi bẩm sư tôn, Minh Đạt sư huynh cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu sư muội không còn phí ăn nữa rồi. Gì, vi sư đây không phải là cho 100 linh thạch sao? Mí mắt Vân Dương thượng nhân giật giật, chẳng lẽ thiên thiện các dám liều lĩnh, tùy tiện tăng giá hay sao? Cũng không phải như vậy, xem ở phân lượng Vân Dương nhất mạch chúng ta, thiên thiện các đã giảm giá cho chúng ta. Minh Đạt sư huynh hữu khí vô lực nói, ngoại trừ 100 linh thạch kia, chúng ta còn thiếu nợ 30 linh thạch. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày, đã ăn hết 130 linh thạch. Vân Dương thượng nhân cũng có chút lung lay sắp đổ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Ly Từ. Sư tôn, người đã nói mở rộng đồ ăn. Vương Ly Từ bày ra dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt vô tội nói. Thật ra Vương thị gia tộc sớm đã không dám ở trước mặt Vương Ly Từ nói một câu, người mở rộng ăn uống. Nhà đầu này thật rộng mở ăn, đó thật sự là một cái động không đáy. Ly Từ, sư tôn tới giúp ngươi kiểm tra huyết mạch. Vân Dương thượng nhân cũng coi như là có kiến thức rộng rãi, cảm thấy có chút không đúng. Lúc trước nghe Minh Đạt bẩm báo, Ly Từ tiểu sư muội hẳn là huyết mạch chiến thể tam tầng nào đó. Bình thường loại chiến thể đều tương đối có thể ăn, nhưng có thể ăn cũng xa xa không có năng lực ăn như vậy. Theo một đạo uy áp của Vân Dương thượng nhân, rơi vào trên người Vương Ly Từ. Bỗng nhiên, khí chất nhu nhược vô tội của Vương Ly Từ đột nhiên biến đổi, một cỗ khí tức hung mãnh bá đạo tràn ngập trên người nàng. Sau đó, sau lưng nàng, một hư ảnh quái vật dữ tợn khủng bố, có cái miệng to như chậu máu cùng cái bụng to lớn ngưng tụ mà lên. So với lúc trước khi nàng ở luyện khí cảnh, hư ảnh một đầu hung thú này rõ ràng lớn gấp đôi không chỉ, nó tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, ánh mắt hung lệ vô cùng trừng Vân Dương thượng nhân. Ngao ngao kêu gào lên, phảng phất là một đầu mãnh thú gặp phải uy hiếp, đang áp dụng chiến thuật đe dọa. Đây là hư ảnh pháp tướng. Hai thầy trò hai mặt nhìn nhau, bọn họ thân là trung tầng cùng cao tầng của học cung, đối với hư ảnh pháp tướng tự nhiên không xa lạ. Phần lớn thiên nhân cảnh trung tầng trong học cung, bao gồm cả Minh Đạt sư huynh, bởi vì huyết mạch đều tương đối cường đại, đa số có thể ngưng tụ ra hư ảnh pháp tướng thuộc về mình. Chỉ là người ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh ở linh đài cảnh không nhiều lắm. Đương nhiên chỉ cần nồng độ huyết mạch đầy đủ, lại thêm một số cơ duyên xảo hợp, người ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh ở luyện khí cảnh cũng có. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, hư ảnh pháp tướng của nha đầu này rõ ràng rất không tầm thường. Sư tôn, đây là hư ảnh của loại pháp tướng thôn phệ sao? Minh Đạt sư huynh không dám xác định nói, phệ phệ hư ảnh của các loại pháp tướng, vi sư đã gặp qua mấy lần, tuyệt đối không có uy thế này. Vân Dương thượng nhân sắc mặt khiếp sợ nói, chẳng lẽ đây là vương giả trong truyền thuyết có thôn phệ huyết mạch, thôn thiên thao thiết huyết mạch? Tốt tốt tốt, nếu là huyết mạch như vậy, vậy thật sự là phi thường, tiềm lực kinh người. Vân Dương thượng nhân kinh hỉ không thôi, đứa nhỏ này, hắn nhất định phải dưỡng rồi. Chương 48, nương tử chớ mưu hại thân phu. Nghe Vân Dương thượng nhân dõng dạc nói như thế, sư huynh Minh Đạt sắc mặt ngưng trọng, mơ hồ có chút bận tâm. Sư tôn à, lúc nói lời này chớ có quá mức qua loa, vị tiểu sư muội nhà chúng ta này thật sự không phải ăn bình thường. Minh Đạt A Vân Dương thượng nhân sau khi hào ngôn xong, liếc mắt nhìn đồ đệ bảo bối nguyên bản một cái, dường như có chút ghét bỏ, tại sao ngươi còn ở chỗ này, không nhanh đi làm nhiệm vụ. Minh Đạt sư huynh hơi giật mình, sư tôn, con vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về. Minh Đạt à, tình huống hiện tại đã khác, Vân Dương thượng nhân thấm thía nói, chúng ta có thêm một tiểu sư muội phải nuôi sống. Đi thôi, làm nhiều một ít nhiệm vụ học cung, cố gắng hết sức làm những việc kiếm tiền. Vâng, thưa sư tôn. Mí mắt Minh Đạt sư huynh khẽ giật, tình huống dường như có chút không ổn, thế nhưng lệnh của sư phụ khó trái, ngoại trừ thành thành thật thật làm theo thì còn có thể như thế nào đây? Minh Đạt sư huynh cáo từ sau đó đi thẳng xuống núi, bắt đầu hành trình cày nhiệm vụ kiếm tiền của hắn. Sau khi thu liếm uy áp của Vân Dương thượng nhân, hư ảnh pháp tướng của Vương Ly Từ thu liếm lại. Vẻ mặt nàng có chút lo sợ bất an, nói, sư tôn, huyết mạch của ta không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định ăn uống. Không, thanh thản ổn định tu luyện. Còn lại để vi sư và một đám sư huynh tới xử lý là được. Vân Dương thượng nhân cười với Vương Ly Từ đặc biệt hòa ái dễ gần, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, giống như nhặt được một chí bảo. Vân Dương nhất mạch ta có được giai đồ này, làm đại hưng a. Sau đó, Vân Dương thượng nhân liền đưa tin cho một đám đồ đệ, để cho bọn họ tiếp tục làm nhiệm vụ học cung đều chọn có thể kiếm tiền, trên đường làm nhiệm vụ cũng phải tận khả năng vơ vét nguyên liệu nấu ăn. Đủ loại quan tâm và săn sóc như vậy, trái tim của Vương Ly Từ đều tan chảy. Sư tôn và các sư huynh đối xử với nàng quá tốt. Tứ thúc quả nhiên không nói sai, học cung thật là một nơi tốt, nàng đến đúng chỗ rồi. Tạm thời không đề cập tới cuộc sống tiêu dao của Vương Ly Từ ở Vân Dương nhất mạch, tạm thời không đề cập tới cuộc sống tiêu dao của nàng có thể duy trì được bao lâu. Sau đó mấy ngày, Vương Thủ Chiết đều cầm lệnh bài đệ tử thân truyền Trường Xuân thượng nhân cho ngâm mình trong thư viện của học cung, dưới sự giúp đỡ của Lục Vi tiểu học tỷ. Tìm đọc rất nhiều bản đồ cổ liên quan đến Thần Vũ Hoàng Triều. Căn cứ vào kết cấu của bản đồ, cùng với suy đoán biến hóa của Thương Hải Tăng Điền, Vương Thủ Chiết rốt cuộc xác định vị trí điểm tập huấn của Thần Vũ Hoàng Triều Thần Vũ Quân. Nhưng mà, vị trí này, Vương Thủ Chiết thổn thức không thôi, tâm tình cũng càng thêm trầm trọng. Đó là nơi thâm nhập ngoại vực, vượt qua 1 vạn dặm. Ngoại vực hung hiểm cỡ nào? Đừng nói 1 vạn dặm, cho dù đi 1.000 dặm, đối với Huyền Vũ Giả Linh Đài cảnh mà nói cũng đã vô cùng nguy hiểm. Đội ngũ săn thu hiện nay của Bình An Vương thì tối đa cũng chỉ đi vào 500 dặm. Vượt qua phạm vi này, nhất định phải tăng cường bố trí. Quan trọng hơn là phải thận trọng từng bước đẩy mạnh. Vương Thủ Chiết cũng sẽ không tùy tiện để tộc nhân đi mạo hiểm. Huống chi, xâm nhập hơn vạn dặm bên ngoài, tất nhiên sẽ gặp được hung thú ngũ giai lục giai, thậm chí có khả năng gặp được hung thú thất giai. Bỏ đi, việc này để sang một bên, chờ gia tộc thực lực mạnh hơn một chút, lại chậm rãi đẩy mạnh hướng kia. Sau khi ra khỏi tiệm sách, Vương Thủ Chiết trở về Trường Xuân Cốc. Kết quả, hắn vừa mới đi vào, liền bị một đám học tỷ ngăn cản đường đi. Thủ Chiết học đệ, những đồ trang điểm bảo vệ da của đệ còn có hay không? Lúc trước những tiểu loại kia đều dùng, làn da quả nhiên được cải thiện, trở nên thủy linh. Đáng tiếc là quá ít, một đám người vây quanh hắn, mồm năm miệng 10 ồn ào náo động. Chư vị học tỷ, an tâm một chút chớ vội, Vương Thủ Chiết sớm đã chuẩn bị lấy ra một xấp sổ nhỏ. Trên này đánh dấu những bản vẽ trang điểm, bảo vệ da, tẩy phát thủy, hộ phát mộc và giá cả. Thủ Chiết lần này trở về, sẽ tranh thủ mua nguyên liệu chân quý, tranh thủ sản xuất nhiều hơn một chút, các học tỷ có thể thông qua chất nhi vương tông của ta khai thác xuống đơn hàng, cách mỗi nửa năm ta đều ủy thác tiền thị thương hành vận chuyển qua đây. Vương Thủ Chiết thầm nghĩ, tông thịnh cháu trai, tứ thúc có thể giúp được cháu cũng chỉ có những thứ này, cháu phải nắm chắc cơ hội a. Nửa năm à, các học tỷ đều tràn đầy thất vọng. Các học tỷ Trường Xuân Cốc chúng ta ai nấy đều thủy linh phấn nộn, thiên sinh lệ chất, dùng ít một đoạn thời gian cũng không sao. Vương Thủ Chiết cười dịu dàng nói, hơn nữa, phàm là học tỷ Trường Xuân Cốc chúng ta đặt mua, đều giảm 8 phần. Chiết kép, ánh mắt các học tỷ đều sáng lên, mỗi người đều khen ngợi Vương Thủ Chiết không thôi. Vương Thủ Chiết khó khăn lắm mới dẹp yên được một đám học tỷ, còn chưa đi được mấy bước đã bị một đám nam đệ tử Trường Xuân Cốc vây quanh. Thủ Chiết sư huynh, ngươi cho chúng ta hạt giống dây leo ma nữ số 3. Thật sự dùng quá tốt. Một nam đệ tử hưng phấn nói, ngày hôm qua sau khi ta cùng Tiêu Giao phong một vị sư huynh luận bàn, ngược hắn là không muốn không cần. ánh mắt của một số sư muội Trường Xuân Cốc chúng ta nhìn ta cũng không giống nhau. Các nam đệ tử còn lại cũng đều nhao nhao biểu đạt các loại cảm xúc hưng phấn. Nam nhân mà, ai không muốn trở nên cường đại, ai không muốn ở trước mặt các sư muội học tỷ đại triển thần uy. Chỉ cần vừa nghĩ đến các nàng nũng nịu hô to sư huynh cố lên, sư huynh thật lợi hại, máu của bọn họ cũng bắt đầu nóng lên rồi. Loại cảm giác giống như bay này trước kia chưa từng có. Chẳng những lên trên, còn nghiện, ma nữ số 3 chính là hạt giống dây leo đại trận mà Vương Thủ Chiết đang dùng. Trước mắt mà nói, loại hạt giống này chỉ có thể do hắn tự tay chăm sóc, người ngoài căn bản không có khả năng sao chép. Hôm trước, dưới yêu cầu và chờ đợi mãnh liệt của các đệ tử Trường Xuân Cốc, Vương Thủ Chiết đưa cho bọn họ một ít, để cho bọn họ cũng thể nghiệm một chút uy lực của đằng mạn đại trận phiên bản nhược hóa. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân huyết mạch, bọn họ chỉ dựa vào Trường Xuân chân quyết thôi động, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với Vương Thủ Chiết. Nhưng những hạt giống dây leo này chung quy đều là Vương Thủ Chiết tốn hơn 8 năm thời gian, chậm rãi cải tiến, tốn không ít công phu trên phương diện cấp tốc sinh tồn. Trải qua hắn thôi hóa, lúc dây leo ngưng tụ ra hạt giống, sẽ chứa đựng đại lượng năng lượng trong hạt giống. Điều này cũng khiến cho chúng chỉ cần một lượng Trường Xuân huyền khí là có thể thúc dục được. Bởi vậy, những đệ tử Trường Xuân này đã có thể miễn cưỡng sử dụng ma nữ số 3 tiến hành chiến đấu. Thấy những nam đệ tử Trường Xuân Cốc đều dùng ánh mắt như đói như khát nhìn mình chằm chằm, Vương Thủ Chiết ôn hòa trấn an nói, chư vị sư huynh sư đệ, lần này Thủ Chiết ra ngoài không mang nhiều hạt giống lắm. Huống hồ nuôi trồng những hạt giống dây leo này không dễ, chư vị phải cho ta chút thời gian. Như vậy đi, trước tiên mọi người cầm lấy quyển sách nhỏ. Vương Thủ Chiết lại lấy ra một sấp sổ nhỏ, phân phát cho mọi người, cứ cách nửa năm ta sẽ ủy thác cho Tiền Thị Thương Hội vận chuyển đến một nhóm. Mọi người có nhu cầu gì có thể tìm cháu ta Vương Tông Thịnh dự định. Như vậy, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng giải quyết xong những nam đệ tử này. Đây cũng là chiêu số mà Vương Thủ Chiết nghĩ ra, năm đó khi trên trái đất còn chưa mua sắm mạng lưới, đều dựa vào loại sách nhỏ này tiến hành mua bưu điện. Mà mua hàng bưu điện cũng được, mua sắm trên mạng cũng được, đều không tách rời được. Hiện giờ chi nhánh hãng buôn Tiền Thị mở ra toàn bộ Lũng Tả quận, thể lượng vô cùng lớn, nhưng đã có chút hình thức ban đầu của lưu vực, miễn cưỡng có thể gánh vác nhu cầu nghiệp vụ mua từ bưu tường. Vương Thủ Chiết cũng có lòng làm một chút chuyển phát và vật lưu, nhưng với thực lực và thể lượng hiện giờ của Bình An Vương Thị, căn bản không thể khống chế nổi một khối này. Cho dù là hợp tác với Tiền Thị Thương Hội, người ta cũng không để ý đến ngươi, cho dù cho ra kế hoạch thương nghiệp cũng chẳng qua là làm áo cưới cho người ta. Xét đến cùng, vẫn là thực lực tổng thể của Bình An Vương Thị quá yếu. Nếu là Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính, hai muội muội này có một ngày lăn lộn đến cấp bậc tử phủ thượng nhân, Vương Thị mới có tư cách thật sự đi hợp tác với Tiền Thị Thương Hội. Bất quá, nhanh nhất cũng là chuyện 200-300 năm sau. Bỗng nhiên, trong lòng Vương Thủ Chiết có một chủ ý, tuy nhiên, hắn vẫn phải suy nghĩ thật kỹ về chủ ý này. Tạm thời không vội, sau đó, Vương Thủ Chiết lại ở học cung 7-8 ngày, mở rộng nhân mạch khắp nơi, lúc này mới cáo từ chất nhi chất nữ và hai muội muội. Trong lúc này, đương nhiên ông ta cũng biết Vương Ly Từ gia nhập phó viện trưởng Vân Dương nhất mạch. Đối với chuyện này, Vương Thủ Chiết âm thầm đồng tình với phó viện trưởng. Cũng may, mọi người Vương Thị đều đã tìm được con đường thích hợp với mình, tương lai có hy vọng. Sau khi cáo biệt, đoàn xe của Vương Thủ Chiết chậm rãi khởi động, một đường trở lại Trường Ninh. Lúc trước xuất phát chẳng qua là đầu xuân tháng 2, lại trở về Trường Ninh, cũng đã đến tháng 5. Thời tiết này có chút oi bức, cũng là một mùa mưa nhiều. Mưa to liên miên không dứt có khả năng tạo thành nước An Giang tràn ra, hình thành lũ lụt ở toàn bộ khu vực Bình An. Trong 100 mấy chục năm lịch sử ở Bình An Trấn, tai ương lũ lụt cỡ lớn tổng cộng xảy ra 2 lần, thủy tai cỡ nhỏ mỗi mấy năm lại có 1 lần. Nhân loại thích sống dựa vào nước, bất luận là sinh hoạt hay làm ruộng đều không thể rời khỏi nước. Nhưng một khi thủy tai mạnh lên, cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho nhân loại. Cái gì mà lương thực giảm sút, phòng ốc sụp đổ, chuyện này cũng xem như là chuyện nhỏ, nếu là sau khi lũ lụt chết quá nhiều người và súc vật, tạo thành ôn dịch mới thật sự đáng sợ. Bởi vậy, vừa mới xuyên qua, Vương Thủ Chiết rất quan tâm đến công trình thủy lợi của Bình An Trấn. 8 năm qua, hắn đã sai người dần dần hiểu rõ tình hình địa lý của toàn bộ Bình An Trấn, chẳng những chế tác bản đồ địa hình chi tiết, còn hao hết tâm lực làm một sa bản địa hình khổng lồ. Vô luận là lão tổ tông khai thác, hay là các đời tổ tiên bảo vệ, đều làm cho gia tộc có tình cảm thâm trầm đối với mảnh đất này. Tuy trên danh nghĩa Bình An Trấn này thuộc về Đại Càn, nhưng Vương Thủ Chiết đã sớm coi nó là vùng đất cấm của mình. Từ đầu tới đuôi đều xem như lãnh địa của mình đang kinh doanh kiến thiết. Hắn vừa về đến, liền nghe bẩm báo mùa mưa năm nay liên miên, phảng phất như có dấu hiệu lũ lụt, lúc này liền khẩn trương làm việc. Sa bàn to lớn thể hiện rõ ràng địa hình địa mạo Bình An Trấn trước mặt hắn. 8 năm qua, số nhân lực và vật lực mà hắn bỏ ra trong công trình thủy lợi đã sớm nhiều vô số kể. Cũng may Bình An Trấn chỉ là một địa phương nhỏ, phía bắc là An Giang, hình cung bảo vệ xung quanh Bình An Trấn, từ đoạn Long Hiệp phía tây đến Lạc Ưng Hạp phía đông, dọc theo bờ sông Bình An Trấn ước chừng 140-50 dặm. Một khi mực nước An Giang dâng cao, trong 140-50 dặm này có bất kỳ chỗ hổng nào xuất hiện, hồng thủy sẽ tràn vào Bình An Trấn. Trong đó, đoạn Long Hạp ở phía tây khiến Vương Thủ Chiết ghê tởm nhất. Bởi vì địa thế nơi này chật hẹp, hạp khẩu giống như cổ họng bóp chặt thượng du An Giang. Điều này cũng khiến cho dòng nước trong một đoạn thủy vực trấn Bình An chảy xiết, thế đầu hơi hung mãnh. Cái này ở thời kỳ bình thường cũng không tính là gì, nhưng một khi mùa lũ tiến đến, chính là một tai họa ngầm lớn. Mà phía sau Bình An Trấn, lại là chi mạch của Lục Bình Sơn đan xen mà thành, ngăn cách Bình An Trấn và ngoại vực. Bởi vậy, một khi nước lũ tiến vào Bình An Trấn sẽ không còn con đường để lộ, mực nước không ngừng dâng lên, có thể khiến toàn bộ Bình An Trấn hóa thành đầm hồ. Vương Thủ Chiết quan sát tất cả địa hình trên sa bàn, không ngừng thôi diễn điểm yếu trong đó. Hồi lâu sau, Liễu Nhược Lam bưng đến một chút điểm tâm, ôn nhu nói, phu quân, chàng ăn một chút trước đi, nghỉ ngơi một chút. Đoạn Long Hạp này, Vương Thủ Chiết xấu hổ nói, sớm muộn gì ta cũng có một ngày san bằng nó. Phốc xích, Liễu Nhược Lam che miệng cười nói, phu quân đúng là hùng tâm tráng trí. Đợi đến lúc đó, ta và phu quân cùng nhau làm việc. Thực ra nơi như đoạn Long Hạp là nơi có thủy lực phát điện vô cùng tốt. Trước khi hắn xuyên qua, tam hiệp trên địa cầu chính là loại công trình này. Đương nhiên, công trình thủy lợi khổng lồ như vậy, có mặt thuận lợi, cũng có mặt bất lợi, phá hoại hoàn cảnh sinh thái của nó tương đối chí mạng. Vương Thủ Chiết tạm thời vứt bỏ tất cả tạp niệm, nhấm nháp yêu thương tâm điểm tâm do đích thân Liễu Nhược Lam chế tác. Vẫn là khó ăn trước sau như một, mà hắn vẫn luôn tỏ ra hưởng thụ như trước, tay nghề của nương tử thật tốt. Nếu phu quân thích, một ngày ba bữa sau chàng sẽ bao hết cho chàng. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam ửng hồng hạnh phúc. Vương Thủ Chiết biến sắc, vội vàng nói, nương tử đừng mưu hại thân phu. Đừng mưu hại thân phu, sắc mặt Liễu Nhược Lam dần dần thay đổi. Hỏng bét, trong lòng Vương Thủ Chiết giật thót, giống như tim đang đập nhanh hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.